Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 177. Chương 177, màu vàng cự thủ. Lưỡng Nghi Cảnh trung niên đại thúc nghe vậy thân thể run lên. Tiên linh cảnh là thế nào tồn tại? Tu vi càng cao càng có thể trải nghiệm rõ ràng. Hào nói không khoa trương, một cái tiên linh cảnh liền có thể đối kháng một cái thậm chí nhiều cái lục địa, là sừng sững đứng tại tiên linh đại lục đỉnh cao nhất tồn tại. Tại tiên linh đại lục, tu sĩ cùng bình dân tỷ lệ ước chừng là 1:100, nói cách khác 100 người bên trong sẽ xuất hiện một cái tu sĩ. Tại dạng này tỷ lệ dưới, tiên linh đại lục có chừng hơn 2 ước tên tu sĩ. Trong đó phần trăm chi 80 tu sĩ là 1 đến cấp 3 tu sĩ cấp thấp, có thể đem linh khí tích xúc đầy toàn bộ đan điền, ngưng khí hóa dịch, cuối cùng làm đến linh khí ngoại phóng đột phá đến cấp 4 trở thành trung cấp tu sĩ vẻn vẹn chiếm. Rồi tu sĩ bên trong phần trăm chi 20, mà một khi trở thành trung cấp tu sĩ, tại tiên linh đại lục địa vị liền sẽ đề cao thật lớn. Vào sĩ hoặc là kinh thương đều sẽ bị người chỗ tôn kính. Bình dân trong nhà phàm là có một vị đột phá đến trung cấp tu sĩ liền sẽ được cho phép có được thuộc về mình họ, có thể thấy được trung cấp tu sĩ chân quý. Trung cấp tu sĩ là 4 đến cấp 6, cũng liền là ngũ hành cảnh, tứ cực cảnh, tam tài cảnh, mà tam tài cảnh bên trên lưỡng nghi cảnh liền xem như bước vào cao cấp tu sĩ cánh cửa. Trở thành cao cấp tu sĩ về sau, trong đan điền linh dịch dự trữ đã giống sông lớn đồng dạng mênh mông rồi. Có như thế khổng lồ linh dịch duy trì, cao cấp tu sĩ liền có thể dùng ra có thể so với ma pháp sư cấm chú cỡ lớn bí thuật, có được thập phần cường đại lực phá hoại. Những này cao cấp tu sĩ ước chiếm rồi toàn bộ tu sĩ 3/1000, cũng liền là 60 vạn. Trở thành cao cấp tu sĩ về sau tại bất luận cái gì một tòa quận huyện đều có thể xưng vương xưng bá, hưởng hết vinh hoa phú quý. Không chỉ như thế, trở thành cao cấp tu sĩ về sau tuổi thọ còn sẽ có gia tăng. Tại tiên linh đại lục có nồng đậm linh khí tồn tại, người bình thường đều có thể sống đến 100 tuổi, trường thọ một điểm thậm chí có thể sống đến 120 tuổi. Mà trở thành cao cấp tu sĩ về sau, chí ít có thể lấy sống đến 200 tuổi. Mà tại cao cấp tu sĩ bên trong còn có cực vì thưa thớt một bộ phận người có thể tiếp tục hướng trên đột phá, cuối cùng đem thân thể linh khí cùng ngoại giới linh khí tương liên quy về một thể, thành tựu quy nhất. Loại tồn tại này đã không thể xưng là tu sĩ. Bọn hắn có được rời non lấp biển lực lượng đáng sợ, bởi vì cùng giữa thiên địa linh khí đồng hóa, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang theo thiên địa chi uy. Tuổi thọ của bọn hắn cũng tại cao cấp tu sĩ trụ cột trên lại tăng lên 500 tuổi. Có thể sống đến 700 tuổi, một cá nhân liền có thể lấy bảo đảm một phương thổ địa mấy trăm năm bình an. Nhưng đột phá quy nhất cảnh là cực vì gian nan sự tình. Cho đến ngày nay, tiên linh đại lục cũng bất quá hơn 100 vị quy nhất cảnh. Những này quy nhất cảnh bên trong có gần nửa vị đại đường vương triều hiệu lực, bao quát nhưng không giới hạn trong một vài gia tộc cùng đoàn thể tổ chức. Trừ bỏ những người này bên ngoài, còn có 20-30 vị quy nhất cảnh là yêu tộc thành viên, thừa xuống chính là một chút tán tu. Về phần quy nhất cảnh bên trên tiên linh cảnh, liền hoàn toàn là một cái khác thứ nguyên tồn tại. Mọi người đều biết nghĩ do quy nhất cảnh đột phá tiên linh cảnh nhất định phải lĩnh ngộ pháp tắc. Pháp tắc là một loại cực kỳ hư ảo đồ vật, nhìn không thấy sờ không được nhưng lại chân thực tồn tại. Mà một khi lĩnh ngộ pháp tắc liền có thể ở trong cơ thể mình ngưng luyện ra pháp tắc lực lượng. Chờ pháp tắc lực lượng trải rộng toàn thân, chính là đột phá tiên linh cảnh thời điểm. Một khi đột phá thành công, tiên linh cảnh cường giả mượn nhờ trong cơ thể pháp tắc lực lượng liền có thể đem linh khí dẫm tại dưới chân, một cái ý nghĩ liền có thể lấy ngăn chặn quy nhất cảnh cùng thiên địa linh khí kết nối. Có này một tay thần thông, đối kháng một cái thậm chí nhiều cái lục địa đều là hạ bút thành văn. Càng đáng sợ là tiên linh cảnh công kích bên trong mỗi một kích đều mang theo pháp tắc lực lượng. Không có lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng người căn bản không có cách nào chống cản. Mà lại tiên linh cảnh tuổi thọ càng là đạt đến đáng sợ năm 2000. Một cái tiên linh cảnh liền có thể lấy trấn áp một thời đại. Cái này cũng chính là vì cái gì lưỡng nghi cảnh trung niên đại thúc nghe được người tới có thể là tiên linh cảnh sau về sợ như vậy. Lý Hồng Cao điệu hành động không chỉ trấn trụ mọi người ở đây, cũng tại Vạn Hoa quận bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Quận thủ phủ bên trong, Vạn Hoa quận quận thủ cùng phụ trách thành phòng tướng quân cùng với một đám cho Vạn Hoa quận công tác tán tu đều tới. Tình huống bên ngoài đến cùng thế nào? Các vị biết rõ sao? Quận thủ mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Cái này, quận thủ đại nhân thật có lỗi. Tha thứ chúng ta vô năng. Đầu kia đường phố tình huống chúng ta cũng không rõ ràng. Hết hạn đến vừa rồi. Chúng ta hết thảy phái sau nhóm người tiến đến tìm hiểu. Thế nhưng là những người này khẽ dựa gần liền sẽ bị khí thế khổng lồ áp đảo. Quỳ rạp xuống đất trên, không thể động đậy, chỗ trong vòng hiện tại cái dạng gì chúng ta cũng không rõ ràng. Cho Vạn Hoa quận công tác tán tu, trả lời đến, kia trong cột sáng là cái gì các ngươi có biết rõ? Quận thủ hỏi tới, đám người đưa mắt nhìn nhau, nhào nhào lắc lắc đầu, liền bên trong là cái gì đồ vật cũng không biết rõ sao? Kia bản quan nên như thế nào cùng Yến Vương Điện Hạ báo cáo? Như nói thật liền tốt rồi. Bên ngoài vị kia 89/10 là tiên linh cảnh. Loại thời điểm này nói cái gì đều là dư thừa. Một mực trầm mặc thành vệ quân thống lĩnh nói đến. Quận thủ nghe xong về sau thở dài một hơi. Ai, cũng chỉ có thể như thế rồi. Nói xong hắn liền lấy ra một khối ngọc bài chuẩn bị cùng Yến Vương báo cáo. Nhưng mà còn không có chờ hắn rót vào linh khí, bên ngoài có một cái quan sai bối rối chạy vào. Quận thủ đại nhân, phía ngoài cột sáng có biến hóa. Đám người nghe vậy không hẹn mà cùng từ quận thủ phủ chạy đến. Ngẩng đầu nhìn phía cột sáng, này vừa nhìn bọn hắn mới phát hiện. Lúc đầu cột sáng không biết khi nào biến thành rồi phấn. Cột sáng chung quanh còn bắt đầu rơi xuống từng mảnh phấn mưa ánh sáng. Tại cột sáng trung tâm thì là đột nhiên xuất hiện rồi một bóng người mờ ảo. Đạo thân ảnh này một hồi hiện ra người bộ dáng, một hồi biến thành hoa bộ dáng. Nương theo lấy bóng người biến hóa, toàn bộ Vạn Hoa quận đều bị một luồng mùi thơm kỳ quái bao phủ. Vạn Hoa quận bên trong đóa hoa tại cỗ này mùi thơm kích thích dưới. Tại ban đêm toàn bộ mở ra. Không chỉ như thế, ngoài thành còn có vô số phi điểu vọt tới, vây quanh cột sáng ngay phía trên xoay quanh. Chỉ chốc lát tại trong vòng luẩn quẩn ghép thành rồi một cái phượng hoàng đồ án. Theo lấy đồ án thành hình, cột sáng trong nháy mắt phá toái thành vô số đóa hoa cánh. Cột sáng bên trong bóng người cũng triệt để biến thành rồi một cái 14-15 tuổi thiếu nữ. Bộ dáng, chỉ gặp thiếu nữ đem bên thân có thể chạm tới hoa cánh mưa ánh sáng một chút xíu hội tụ đến trong. Tay hợp thành một cái phấn váy liền áo. Tại đi chân đất dẫm lên còn lại hoa cánh rơi xuống đất trên. Sau đó tại một gốc tỏa ra lấy tia sáng cỏ non nửa trước quỳ xuống. Cúi người xuống hôn lấy một chút cỏ non trên người tia sáng càng sâu, chung quanh linh khí càng là điên cuồng hướng cỏ non trên người quán chú. Thẳng đến Vạn Hoa quận cùng với Vạn Hoa quận phương viên ngoài 10 dặm đều cảm giác không thấy. Linh khí tồn tại về sau mới ngừng lại được, sau đó thiếu nữ nhẹ nhàng đem cỏ non rút lên, tại mọi người tham lam ánh mắt bên trong. Đêm này gốc cỏ non dán chặt lấy ngực của mình miệng thu vào. Lý Hồng thấy thế biết rõ thông linh hoa có lẽ là hoàn thành rồi hóa hình. vừa thở rồi nhẹ một hơi. Vạn hoa quận trên không lại đột nhiên xuất hiện rồi một cái che khuất bầu trời màu vàng cự thủ. Thẳng tắp hướng Lý Hồng đập rồi xuống đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.